Trảm yêu ma lạt Bạch Thái, chương 44, diệt tộc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong ô gia trại, có một khu viện tĩnh lặng, bốn phía ẩn nấp mấy chục tên cao thủ ô gia. Ngày đêm canh gác, nơi này là trọng địa của ô gia, là nơi bế quan của gia chủ. Ô Tinh vừa tiến vào sân, lập tức có hai gã thanh niên vạm vỡ xuất hiện. Đại trưởng lão, nhận ra là trưởng lão trong tộc. Hai cao thủ ô gia vội vàng hành lễ. Ta đi gặp tộc trưởng. Các ngươi ở đây canh giữ. Ô Tinh gật đầu, rảo bước về phía căn nhà lớn. Hai người chần chừ một chút, không dám nhiều lời, lui về bóng tối. Không có lệnh của tộc trưởng, nơi này không ai được ra vào. Nhưng vị đại trưởng lão Ô Tinh này là một ngoại lệ. Đến trước cửa phòng, Ô Tinh do dự, Hứa Thanh đã rơi vào mật thất nuôi yêu cầm. Đối mặt với hai con long vĩ trĩ, có thể nói là thập tử nhất sinh. Lúc này đi quấy rầy tộc trưởng, thật sự là được không bù mất. Nhỡ đâu tộc trưởng đang tu luyện đến lúc quan trọng, đột nhiên bị cắt ngang. Đó chính là tổn thất lớn nhất của Ô gia. Nhưng trong lòng Ô Tinh vẫn luôn thấp thỏm bất an. Không chỉ bởi Hứa Thanh thể hiện chiến lực kinh người, mà còn vì một quẻ hắn bói trước đó. Mai rùa úp lên trời, nhất định là đại hung, báo hiệu tử vong. Hơn nữa, loài vật như rùa, tên đầy đủ là rùa đen, mai rùa úp lên. Ô gia gặp đại nạn. Không được, nhất định phải bẩm báo tộc trưởng. Ô Tinh quyết định, đang định gọi cửa, thì cửa lớn đột nhiên mở ra. Vào đi. Giọng nói già nua từ trong phòng truyền ra. Ô Tinh lập tức mừng rỡ. Nếu tộc trưởng đã nhận ra hắn đến, vậy thì sẽ không quấy rầy đến việc tu luyện của người. Ô Tinh vội vàng bước vào phòng. Vừa vào trong, toàn thân Ô Tinh đột nhiên run lên. Căn phòng tối om, nồng nặc mùi máu tanh xộc vào mũi. Theo ánh nến được thắp lên, mùi máu tanh cũng tiêu tan. Trên giường gỗ có một lão giả ngồi xếp bằng, lông mày dài, mắt như chim ưng, mái tóc dài buông xuống tận giường, tựa như khoác trên mình tấm áo choàng. Trên người lão giả này ẩn hiện một tầng huyết sắc, người này chính là tộc trưởng Ô gia, chủ nhân thực sự của Ô gia trại, Ô Nhân Kiệt. Ô Nhân Kiệt chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên tia máu. Lão vươn tay chộp về phía sau lưng Ô Tinh. Lúc này, trên tường viện có một con mèo hoang vừa định nhảy vào. Thân thể nó bỗng khô quắt, máu thịt trong nháy mắt bị rút cạn, chỉ còn lại lớp da nhăn nheo, như chiếc lá rơi xuống. Máu thịt của con mèo hoang hóa thành một dòng máu, bị hút vào trong phòng, sau đó biến thành một con mèo hoang hoàn toàn được tạo thành từ máu trước mặt Ô Nhân Kiệt. Nó linh hoạt nhảy lên bàn, duỗi móng vuốt, uốn ương, sống động như thật. Ô Tinh sửng sốt, sau đó mừng rỡ nói: "Chúc mừng tộc trưởng, huyết chú thuật đã đại thành. Một năm qua, Ô Nhân Kiệt bế quan không ra ngoài là vì muốn tu luyện huyết chú thuật đến cảnh giới cao nhất. Khác với việc Ô Tinh phải hao tổn tinh huyết và thọ nguyên mới có thể thi triển huyết chú. Huyết vu thất phẩm có thể rút máu của sinh vật sống xung quanh để sử dụng. Lấy máu làm môi giới, tạo ra chú thuật có lực sát thương cực lớn. Là một huyết vu thất phẩm, thực lực của Ô Nhân Kiệt rất mạnh, nhưng lão lại rất kín tiếng, gần như không bao giờ để lộ tu vi trước mặt người ngoài. Đến mức ngoại trừ Ô Tinh và các đệ tử cốt cán của Ô gia, những tộc nhân khác, thậm chí là dân chúng ở Ô Kê Trấn đều cho rằng Ô Nhân Kiệt không có tu vi. Huyết chú thuật, huyền diệu phi phàm, chỉ có những kẻ đạt đến thất phẩm mới có thể lĩnh ngộ được chân lý trong đó. Đại trưởng lão cũng nên nỗ lực hơn nữa, sớm ngày đột phá thất phẩm. Ô Nhân Kiệt mỉm cười nói, tộc trưởng thiên phú hơn người, chẳng những sớm đã là cao thủ thất phẩm, mà ngay cả loại chú thuật khó luyện như huyết chú thuật cũng tu luyện đến cảnh giới đại thành. Ta không thể so sánh được. Ô Tinh liên tục xua tay, khiêm tốn nói. Ô Nhân Kiệt cười hỏi, lòng vị trĩ đã đẻ ra trứng huyết ngọc chưa? Vị đại nhân trong triều kia rất thích huyết ngọc. Chúng ta cứ chiều theo ý hắn, lôi kéo hắn, đại kế của Ô gia ta sẽ tiến thêm một bước. Ô Tinh nhếch mép, nói, đại tế tối nay xảy ra chút ngoài ý muốn, kể lại chuyện Hứa Thanh đến gây rối. Ô Tinh ngậm miệng, chờ đợi quyết định của tộc trưởng. Liệp yêu nhân núi Thanh Hồ, danh tiếng tuy lớn, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi. Nó đã rơi vào mật thất, bây giờ chắc đã thành thức ăn của Long Vĩ Trĩ rồi. So với nữ tử bình thường, khí huyết của một gã bát phẩm võ phu còn dồi dào hơn. Lần này trứng huyết ngọc chắc chắn sẽ có phẩm chất bất phàm. Ô Nhân Kiệt thản nhiên nói, thấy tộc trưởng không để ý đến Hứa Thanh. Ô Tinh vội vàng nói, tộc trưởng đừng nên xem thường tên Hứa Thanh kia. Vừa rồi ta đã giao thủ với hắn, cho dù ta dốc toàn lực, thậm chí dùng cả huyết chú thuật cũng không thể đánh bại hắn. Danh hiệu Liệp yêu nhân quả nhiên không phải hư danh. Ô, ta đã tự hỏi tại sao khí huyết của ngươi lại hỗn loạn như vậy. Thì ra là đã dùng đến huyết chú thuật. Võ phu bát phẩm thi triển huyết chú thuật phải trả giá rất đắt. Xem ra ngươi đã bị hắn dồn vào đường cùng. Lúc này Ô Nhân Kiệt có vẻ hứng thú, đứng dậy nói, đi, chúng ta đi xem tên Hứa Thanh kia một chút, xem thử Liệp yêu nhân này bị yêu thú nuốt chửng như thế nào. So với vẻ lo lắng của Ô Tinh, Ô Nhân Kiệt lại vô cùng tự tin. Dù Hứa Thanh có mạnh đến đâu, chỉ cần còn là bát phẩm võ phu, trong nhận thức của Ô Nhân Kiệt, hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi sự vây giết của hai con Long Vĩ Trĩ. Ô Nhân Kiệt cùng Ô Tinh đi dọc theo mật đạo, đến trước một cánh cửa sắt lớn dưới lòng đất. Bên trong cánh cửa chính là nơi nuôi nhốt Long Vĩ Trĩ. Lúc này, bên trong cánh cửa vô cùng yên tĩnh, không hề có tiếng đánh nhau. Tình hình này cho thấy Hứa Thanh đã bị Long Vĩ Trĩ nuốt chửng từ lâu. Ô Tinh vẫn không yên lòng, cẩn thận nói, tên Hứa Thanh kia chiến lực hơn người, tộc trưởng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ô Nhân Kiệt cười nói, đại trưởng lão lo lắng thái quá rồi, đừng nói là một gã bát phẩm võ phu, cho dù là cao thủ thất phẩm đến Ô gia trại chúng ta cũng chỉ có đi chứ không có về. Mở cửa, cách chương.